quả nhiên cũng không có chút giấu giếm. Tất cả gia tài đều nói với Diệp Thiên, với tuổi của hắn, bàn tay mà cầm được nhiều tiền như vậy cũng là không dễ dàng. Diệp Thiên nghĩ nghĩ mở miệng nói, xe anh giữ lại, nhà treo biển bán đi, cổ phiếu lập tức bán, tiền mặt đưa tôi 100 vạn, còn lại toàn bộ quyên vào công trình hy vọng, anh có thể làm được không? Giúp người su cát tị hung thu phí, đây là chuyện hợp đạo nghĩa, nhưng mọi việc không thể quá. Trong lòng Diệp Thiên cũng có chút mấu chốt, hắn cũng không phải tên lừa đảo của Giang Tương Phái, không nên đem toàn bộ tiền tài của người ta thu vào trong túi mình. Nếu đổi thành người khác, Diệp Thiên chỉ thu 100 vạn. Nhưng đối với Đỗ Cường, Diệp Thiên cũng muốn cho hắn một bài học, không nói đến hắn thành khuyên xạ. Nếu đổi lại là người khác, Diệp Thiên cũng chỉ thu 100 vạn. Nhưng đối với Đỗ Cường, Diệp Thiên cũng muốn cho hắn ta một bài học, không nói biến hắn thành khuynh gia bại sản nghèo rất mùng tơi, cũng phải để cho hắn cảm thụ một chút báo ứng khi làm việc ác. Có thể làm được, tôi có thể làm được. Đỗ Cường liên tục gật đầu nhưng hơi do dự nói, Diệp tiên sinh, anh khi nào có thể ra tay giúp tôi bài trừ hắc ma pháp kia đây? Không phải Đỗ Cường không tin Diệp Thiên, thật sự chuyện này quan hệ với mạng của hắn và con trai hắn. Vạn nhất tiền cho Diệp Thiên cũng quên đi rồi, Diệp Thiên phủi mông muốn trốn mất, vậy không cần đợi cầu nguyện rủa lấy mạng của hắn, Đỗ Cường cũng có thể tức giận mà chết. Lúc nào cũng có thể, nếu anh không bận, hiện tại cũng được. Diệp Thiên đứng lên đi ra ngoài, hắn không sợ mình giúp Đỗ Cường thoát lời nguyền rủa mà hắn ta lại trở mặt. Nếu như Đỗ Cường thực sự có can đảm làm như vậy, Diệp Thiên có rất nhiều biện pháp để xử lý hắn. Bây giờ cũng được. Đỗ Cường nghe vậy lặng đi một chút, hắn không ngờ Diệp Thiên trả lời như vậy. Đến khi hắn khôi phục lại tinh thần, Diệp Thiên đã đi xa, Đỗ Cường vội vàng đuổi theo phía sau Diệp Thiên nói. Diệp tiên sinh, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ chứ? Có thể, tôi đi chào hỏi mọi người đã. Diệp Thiên gật đầu. Thứ nhất, hắn cũng muốn biết hệ thống pháp thuật của châu Âu. Thứ hai, Diệp Thiên gần đây lại kẹt tiền, toàn thân không ra được bao nhiêu, sớm một chút thu tiền về cũng có thể khiến hắn thoải mái hơn. Thanh Nhã, lát nữa lão đại đưa em về, anh đi bàn bạc chút chuyện. Trở về nơi mọi người nướng thịt, Diệp Thiên nói với Vu Thanh Nhã vài câu. Diệp tiên sinh, anh đi cùng lão Đỗ sao? Thấy trán của Đỗ Cường sưng đỏ, Kỷ Nhân nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn ta và Diệp Thiên không có ân oán gì, đương nhiên vẫn có thể nói mấy câu. Hả? Diệp Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Đỗ Cường nói. Việc này anh nên hỏi chính anh ta. Ôi Kỷ thiếu gia, người nếu có chống không nói, ta theo ta cùng đi, huynh đệ ta cũng không có khó xử như vậy. Đỗ Cường thở dài, chuyện hắn có con đã bị Diệp Thiên vạch trần, nếu không thể nói rõ với Kỷ Nhân bọn họ, sau này mình cũng không còn mặt mũi nào mà kiếm cơm ở Bắc Kinh này. Ấy Diệp tiên sinh, anh xem. Đỗ Cường muốn trưng cầu ý kiến của Diệp Thiên, dù sao nát nữa Diệp Thiên phải giúp hắn tiêu trừ hắc ma pháp, khi hành pháp có đồng ý cho người khác ở đó hay không, vẫn là hai câu chuyện khác nhau. Tùy anh, nhanh lên, buổi chiều tôi còn có việc. Diệp Thiên đứng dậy, dẫn đầu mấy người đi ra ngoài nông trang. Kỷ Nhân và Thương Bất Khải cùng liếc nhau một cái, theo sát ngay phía sau. Ngay cả Nhâm Kiện sợ Diệp Thiên như sợ cọp, nghĩ một lát cũng đuổi theo phía sau. Đỗ Cường làm ở công ty bất động sản cách đó không xa, nhưng ở vùng ngoại thành, hắn còn có một căn biệt thự. Căn nhà này, cho dù người quan hệ khá thân với hắn như đám người Kỷ Nhân cũng đều không biết. Ở cuối thập niên 90, thành Bắc Kinh rất thịnh hành biệt thự lớn. Hơn nữa vị trí xây dựng cũng không tệ, giá trị cũng không cao như về sau. Đỗ Cường cũng là người tinh anh, sớm đã đầu tư một căn. Nhưng lúc này Đỗ Cường hiển nhiên không có tâm trạng đi khoe biệt thự sắp không thuộc về mình này. Sau khi dừng xe, liền vội vội vàng vàng mang theo mấy người vào biệt thự. Hẳn là nghe thấy bên ngoài có tiếng dừng xe, Đỗ Cường vừa mới mở cửa, một phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi chào đón, sắc mặt lo lắng nói. Đỗ tiên sinh, ngài về rồi, nhìn lại khóc, tôi thấy ngài vẫn nên đưa nó vào bệnh viện đi. Như hưởng ứng lời của người phụ nữ trung niên, thanh âm trẻ con khóc nỉ non truyền ra rất rõ ràng từ một căn phòng ở tầng 2. Có lẽ đã khóc lâu, trong tiếng khóc còn mang theo sự yếu ớt. Cô Lý, tôi mời thầy thuốc tới xem bệnh cho cháu, cô đi rót chén nước cho khách trước đi. Đỗ Cường phân phó cô Lý vài câu, mở miệng nói. Diệp tiên sinh, Kỳ thiếu gia, mấy vị ngồi trước đi. Phong thủy nhà này coi như không tệ, nhưng cũng thiên về may mắn phát tài mà không được khỏe mạnh. Diệp Thiên khoát tay, không phản ứng với lời của Đỗ Cường, cứ thế lại đi lại ở trong phòng, khiến cho cô Lý nhìn hắn như đề phòng trộm. Sao chẳng thấy giống thầy thuốc ở chỗ nào, tối thiểu cũng phải có một ống nghe bệnh chứ. Nghe tiếng khóc trẻ con trên lầu gần như đã khàn khàn, Diệp Thiên nhíu mày nói. Đỗ Cường, các anh cứ ngồi ở dưới đi, tôi đi lên xem một chút, tôi không gọi cũng không cho phép đi lên. Đỗ Cường cũng đang muốn tìm cơ hội này để giải thích cho Kỳ Nhiên và mọi người. Nghe Diệp Thiên nói vậy, lập tức gật đầu đáp ứng. Vâng, Diệp tiên sinh. Đỗ tiên sinh à, cậu ta không phải kẻ lừa đảo chứ? Cô Lý quan tâm đứa trẻ, không nhịn được nhắc nhở Đỗ Cường. Cô Lý, cô ra ngoài trước đi. Đây là 1.000 đồng, tối hôm nay không cần trở lại. Đỗ Cường bị lời nói của cô Lý làm cho hoảng sợ, vội vàng lấy một xấp tiền nhét vào trong tay cô Lý. Nhìn trộm Diệp Thiên, thấy hắn không có vẻ mất hứng, lúc này mới thoáng an tâm. Hắc ma vát thật là thú vị, cũng là sát khí, nhưng lại không giống như âm sát khí. Diệp Thiên cũng không để ý đối thoại của Đỗ Cường và cô Lý. Hắn chú ý đều đặt ở trong phòng của trẻ con, bởi vì Diệp Thiên cảm nhận được ở trong phòng kia có một hơi thở không khác gì trên người Đỗ Cường. Nhưng hơi thở này thật sự rất kỳ quái, có lạnh lẽo của sát khí, nhưng lại có thêm một loại cảm giác Diệp Thiên cũng không nói lên lời, giống như là có sự sống bám trên người đứa trẻ. Diệp Thiên lắc đầu, đi lên tầng 2, đứng ở cửa là hắn có thể thấy cái nôi sắt. Sau giờ ngọ, ánh sáng mặt trời chiếu vào nôi, bên tai lại vang lên tiếng khóc, bầu không khí bên trong gian phòng hơi có chút quái dị. Thật là tội nghiệp. Đi đến bên cạnh nôi, thấy đứa trẻ bên trong cái nôi, dù là Diệp Thiên kiến thức rộng cũng không nhịn được mà cảm thấy tim đập nhanh, bởi vì bộ dáng của đứa trẻ thật sự là quá mức đáng thương. Thân thể gầy yếu cuộn lại trên khuôn mặt non nớt, và những chỗ thân thể lộ ra bên ngoài đều đầy mụn nước, có vài cái mụn nước đã vỡ tàn mát ra một mùi tanh tưởi. Một đôi tay nhỏ bé của đứa trẻ bị cố định ở hai bên nôi. Đây chắc là sợ nó không nể nang mụn nước, lại ngứa và đau nên vô ý gãi, khiến tiếng khóc của đứa trẻ này rất thê lương, trong đôi mắt tràn đầy nước. Diệp Thiên năm đó đi theo lão đạo sĩ hành tẩu giang hồ, gặp qua không ít trẻ con bị người ta khống chế, bắt làm ăn mày kiếm tiền. Bộ dáng cũng rất đáng thương, nhưng so sánh với đứa trẻ con trong nôi, những đứa trẻ kia cũng hạnh phúc hơn rất nhiều. Tuy rằng đứa trẻ trước mắt này còn chưa biết nói, thậm chí còn chưa biết gì đối với thế giới này, nhưng trong mắt của nó đã toát ra sự sợ hãi và đau đớn. Người lớn gây nghiệp khiến trẻ con bị giày vò, sớm biết thế chiếc xe kia cũng không để lại cho hắn. Nhìn thấy đứa trẻ trong nôi, Diệp Thiên không khỏi mở miệng mắng một câu, cũng thấy hận hành vi của Đỗ Cường. Ngoan, cục cưng, không khóc nữa nhé. Diệp Thiên cũng không có kinh nghiệm chăm trẻ con, nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, khi hắn đi tới bên gần cạnh nôi, tiếng khóc của đứa trẻ con trong nôi liền dừng lại. Đỗ Cường tới gần Vệ Dung Dung sẽ cảm giác tâm thần yên tĩnh. Mình đến gần đứa trẻ, nó không chỉ ngừng nước mắt mà còn cười. Là thật sao?

dùng bút lông viết lung tung câu thần chú lên trên, cả tên người bị nguyền rủa cùng ngày sinh tháng đẻ. Chờ nước thuốc khô rồi, bẻ gọn rồi để vào tay người muốn nguyền rủa hoặc là trong phòng của hắn. Người sờ vào lúc đầu sẽ không có cảm giác, sau đó dần dần ngứa điên, rất nhanh truyền khắp toàn thân, khó có thể trị liệu. Tuy rằng thủ đoạn thi triển bất đồng, nhưng loại vu thuật này sẽ tạo ra hậu quả so với đứa trẻ ở hiện tại trước mắt Diệp Thiên cực kỳ giống nhau. Chẳng qua một cái dùng vật thực tế, một cái dùng câu thần chú. Cẩn thận cảm nhận một chút sức mạnh của lời nguyền rủa trong cơ thể đứa bé, Diệp Thiên thở dài. Hey, không ngờ châu Âu lại vẫn có người hiểu được những điều này. Xem ra không thể coi thường người trong thiên hạ. Đơn thuần dùng câu thần chú có thể khiến cho người bị nguyền rủa thành bộ dạng này, cho dù Diệp Thiên cũng không cách nào làm được. Thuật pháp của hắn hơn là dùng ở âm sát khí thay đổi vận trình của người khác, đối với cái vu thuật này cũng không tinh thông lắm. Nhưng Diệp Thiên lại không biết lời nguyền rủa mà Đỗ Cường gặp là một loại độc ác nhất trong vu thuật của châu Âu. Người làm phép nhất định phải lấy máu tươi và sinh mệnh của mình làm chất xúc tác. Sau khi thi triển lời nguyền ra ngoài, người làm phép cũng sẽ bất mạng. Giống như Diệp Thiên được truyền thừa, loại vu thuật này cũng chỉ lưu truyền cho những nhà có phong tục lâu đời của châu Âu. Coi như là Đỗ Cường không may trùng hợp trêu chọc phải một cô con gái nhà như thế, nên mới dẫn đến tai họa như thế. Tuy rằng để giải vận trình loại vu thuật này, Diệp Thiên cần phải sử dụng sức mạnh phụ trợ trong sát khí của lời nguyền trước, nhưng vẫn có biện pháp. Cái gọi là sức mạnh của lời nguyền kỳ thật là một loại niệm lực, cũng chính là sức mạnh của tinh thần. Phải biết rằng tất cả mọi người là do hai bộ phận tạo thành. Một là thân thể, một là linh hồn, cũng có thể gọi là tinh thần. Sức mạnh tinh thần là vô cùng cường đại. Người hiểu được cách sử dụng nó có thể sử dụng sức mạnh của tinh thần đi ra lời nguyền. Lời nguyền loại này có hòa lẫn tinh thần của người thi pháp sẽ tạo thành kết quả giống như là Diệp Thiên cảm ứng được. Sát khí trong cơ thể đứa bé tựa hồ có linh hồn. Phá giải lời nguyền nói dễ dàng cũng dễ dàng, nhưng nói là khó cũng khó. Nói dễ dàng thì chỉ cần nhớ được lời giải nguyền của lời nguyền là có thể hóa giải được sức mạnh của lời nguyền. Nhưng nói khó khăn thì cũng khó khăn. Người niệm chú nhất định phải khơi thông huyết khí thiên địa, thông qua sự chấn động của nguyên khí dồn vào trong cơ thể người bị nguyền rủa, hóa giải sát khí trong lời nguyền ra. Nhìn cháu đáng thương quá, thật quá dễ dàng cho cha cháu. Nhìn thấy đứa bé đang trong thôi nôi cười với chính mình, Diệp Thiên lại lắc đầu. Nếu như là Đỗ Cường tràn đầy vết lở loét trong này, Diệp Thiên sẽ không cứu chữa cho hắn. Vân triện thái hư, hạo kiếp chi sơ, xạ hà, xạ nhĩ, hoặc trầm, hoặc phù, trầm a năng tự thuyên, trần lao, nịch khả phù, u minh tương hữu lại, do thị thăng tiên đô. Đứng dậy, đóng toàn bộ cửa sổ trong phòng, Diệp Thiên khoanh chân ngồi ở bên cạnh nôi, hai tay bấm niệm thần chú, trong miệng có tiếng tụng niệm lời giải nguyền. Không giống với các đạo sĩ hòa thượng tụng kinh, phối hợp với các pháp quyết của Diệp Thiên, đoạn kinh văn này vừa ra khỏi miệng, bức màn trong phòng liền không gió mà bay lên, nhìn không thấy nguyên khí dao động, nhưng trong phòng đã có chấn động. Diệp Thiên thấp giọng tụng đọc kinh văn, phảng phất như là bị một cái loa phóng thanh xuyên thấu qua cửa phòng truyền ra ngoài, thanh âm tựa hồ đã tràn nhập ma lực. Nơi đi qua, ngay cả không khí dường như đều đã ngưng kết lại. Cái tiếng gì vậy? Đang ở tầng 1 nói chuyện, Đỗ Cường và đám người cũng nghe thấy tiếng tụng kinh từ tầng 2 truyền ra. Nhất thời mọi người đều không nói chuyện, đều lặng lặng lắng nghe. Qua chừng hơn 20 phút, tiếng tụng kinh từ tầng 2 truyền đến mới dần dần ngừng lại. Mà trong lòng đám người Đỗ Cường, Kỷ Nhân giống như được thanh tịnh hơn một phần, ác niệm trong đầu cũng đã biến mất. Người thu hoạch lớn nhất dĩ nhiên phải kể đến Đỗ Cường. Kinh văn vừa mới được ngừng lại, hắn cũng cảm giác được sức ép mấy năm nay luôn luôn trói buộc hắn hoàn toàn biến mất, trạng thái cả người rất thoải mái. Hơn 3 phút sau, cánh cửa phòng tầng 2 đóng chặt được mở ra. Từ trong phòng Diệp Thiên đi ra,

không cần tiễn, bên ngoài nhiều xe. Diệp Thiên đứng dậy, khi đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại, nhìn tên béo nhãn cầu xoay tròn nói: Anh Thương, nhiều đàn bà sẽ tạo thành kiếp đào hoa, tôi thấy anh vẫn nên kiềm chế chút đi. Tôi không bắt buộc người ta mà. Thương Bất Khải vẫn đang đầy bụng nước, bị Diệp Thiên nói sắc mặt liền biến đổi, còn muốn giải thích vài câu với Diệp Thiên, Diệp Thiên đã cười nhạt đi ra biệt thự. Này, cuối cùng xảy ra chuyện gì thế? Lão Đỗ, anh làm gì mà bán cả biệt thự hả? Chờ khi Diệp Thiên đi ra sân rồi, đám người Kỷ Nhiên đồng thời nhìn về phía Đỗ Cường. Mọi người nghĩ mời Diệp tiên sinh bài trừ hắc ma pháp là làm không công sao? Vẻ mặt Đỗ Cường chua xót nói: Không chỉ biệt thự này mà phải bán cả cổ phiếu của tôi gửi ở ngân hàng, toàn bộ đều phải hiến cho quỹ từ thiện. Thương tổng, nghe Diệp tiên sinh nói một câu, sau này bớt chạm vào đàn bà đi. Muốn nói gặp Diệp Thiên hôm nay thật đúng là khiến Đỗ Cường nhớ cả đời. Ngày sau, hắn quả nhiên chỉ tìm một người đàn bà, cả đời cũng không còn dám lăng nhăng bên ngoài dù chỉ một lần. Anh ta muốn cả ngàn vạn sao? Lời nói của Đỗ Cường vừa nói ra, bọn người Kỷ Nhiên hoa mắt choáng váng. Bọn họ không nghĩ Diệp Thiên ra tay một cái đã khiến cho Đỗ Cường trở thành kẻ nghèo kiết sắc, không có nhà, không có tiền. Nghĩ đến ngày đó đắc tội với Diệp Thiên, mấy người liếc nhau một cái, trong mắt bọn họ đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Nếu Diệp Thiên cũng làm như thế với họ, chỉ sợ bọn họ cũng không khá hơn Đỗ Cường bao nhiêu. Tiền vẫn có thể kiếm được, mạng nếu đã đánh mất liền không có ý nghĩa nữa. Đỗ Cường lại đã nghĩ thông, giải thích cho mọi người một phen, mở miệng nói: Lão Kỳ, Nhâm Kiện thiếu gia, Thương tổng, hôm nay không giữ mọi người được, tôi còn mang con đi bệnh viện để khám. Được, Lão Đỗ, chúng ta cáo từ trước, cậu có chuyện gì cần hỗ trợ cứ mở miệng, trong thành tôi còn căn nhà nhỏ, nếu cần thì cậu dùng. Nghe được Đỗ Cường nói vậy, mấy người đều đứng dậy. Khi đi tới cửa, Kỷ Nhiên đột nhiên quay người lại nói: Lão Đỗ, sáng mai cậu đi cùng tôi tới chỗ của Diệp Thiên nhé. Hả? Anh cũng muốn đi? Vâng, đến lúc đó tôi điện thoại trước cho anh. Đỗ Cường còn tưởng rằng Kỷ Nhiên và Diệp Thiên vốn là bạn bè, lập tức gật đầu đồng ý. Hè, Lão Kỷ, anh đi gặp người đó để làm cái gì? Ra khỏi biệt thự rồi lên xe, Thương Bất Khải mở miệng nói. Câu nói của Diệp Thiên lúc gần đi khiến cho hắn đến giờ vẫn đổ mồ hôi lạnh. Hắn đang cân nhắc có nên bỏ rơi mấy nữ minh tinh kia hay không. Kỷ Nhiên thoáng nhìn qua Nhâm Kiện đang lái xe nói: Lão Thương, anh không biết là Diệp Thiên như vậy rất là đáng cho chúng ta kết giao sao? Kỷ Nhiên và Diệp Thiên chưa từng động chạm. Hắn thật sự có cái chủ ý này. Chính là hôm nay Diệp Thiên đi quá vội vàng, Kỷ công tử cũng chưa kịp biểu đạt ý của mình. Phải biết rằng, ngoài xã hội Diệp Thiên còn có Tống gia bảo vệ. Bên trong xã hội đen, ngay cả Mã Lão Tam đều không dám trêu chọc. Bản thân còn là một tay quỷ thần khó lường. Kết giao cùng cười như vậy, nói không chừng lúc cần thiết còn có thể giúp mình. Tiếng của Kỷ Nhiên chưa dứt, cũng cảm giác được Mercedes-Benz đang mạnh mẽ lắc lên. Tay lái của Nhâm Kiện run một chút. Nói đùa gì vậy, hắn bây giờ nghe đến tên của Diệp Thiên đã sợ hãi, đừng nói đi kết giao. Ê, Lão Kỷ, hay là thôi đi, muốn đi chính anh đi, tôi sợ tên đó lắm. Ánh mắt của cậu ta giống như có thể nhìn thấu lòng người vậy. Trước mặt cậu ta, ngay cả tôi cũng không được tự nhiên. Thương Tổng và Nhâm Kiện có tâm tư giống nhau. Đã lớn như vậy, lần đầu tiên hắn bị đánh cũng bởi Diệp Thiên. Cho nên Thương Bất Khải thà rằng nhàm chán đi Thiên Kiều xem người ta múa diễn, cũng không muốn đi đối mặt với Diệp Thiên. Sáng hôm sau, sàn cổ phiếu khai trương, Đỗ Cường đã đem cổ phiếu trị giá mấy trăm vạn bán tháo đi, sau đó liền chuyển tiền vào tài khoản thông qua thẻ ngân hàng. Những tiền gửi vào ngân hàng cũng phải chờ tới khi kết thúc ngày giao dịch mới có thể. Tuy rằng Diệp Thiên cho thời gian là trong vòng 3 ngày, nhưng Đỗ Cường cũng không dám trì hoãn một khắc. Sau khi lấy được tiền, lập tức lái xe đến văn phòng công trình Hy Vọng, đem chi phiếu 400 vạn chuẩn bị xong, cầm biên lai. Đợi cho Đỗ Cường liên hệ với Kỷ Nhiên cùng tới nhà Diệp Thiên đã là hơn 5 giờ tối. Tuy nó đến khi ăn cơm có chút không lịch sự, nhưng Đỗ Cường cũng không nghĩ nhiều như vậy. À, anh Kỳ cũng tới à? Mời vào bên trong. Khi đón Đỗ Cường ở ngoài tứ hợp viện, Diệp Thiên hơi lặng đi một chút. Hắn không biết Kỳ Nhiên đi theo đến đây là có ý gì. Tuy rằng gặp mặt vài lần, nhưng mình và hắn ta quả thật không có giao tình gì. Nơi ở của Diệp Thiên là một phòng khách tiền viện. Trước đây nơi này là do Diệp Đông Bình trang hoàng. Đúng là Diệp Đông Bình kinh doanh đồ cổ, khiến phòng khách trở thành nơi có thể bày đồ cổ. Không nói đến một cái giá bày đầy bình bình lọ lọ cổ phía trên, ngay cả cái ghế dưới mông cũng chính là chính nhi bát chế tạo từ gỗ hoàng lê. Diệp tiên sinh, đây là 100 vạn. Đây là biên lai quyên cho công trình hy vọng 400 vạn. Tôi dùng tên của anh để quyên. Sau khi ngồi xuống, Đỗ Cường liền móc ra chi phiếu 100 vạn và biên lai quyên tiền. Hôm qua được ngủ một tối yên lành trong vòng mấy năm, trong lòng Đỗ Cường cũng sợ Diệp Thiên bất hứng lại kéo Vu Thật trở về. Vậy hắn thật đúng là không còn đường sống. Ờ, chuyện mua bán nhà có thể chậm một chút. Ờ, chậm 1-2 tháng cũng được, đến khi anh tìm được nơi ở tốt rồi nói sau. Diệp Thiên nhìn chi phiếu gật đầu. Nếu đối phương đã như vậy, mình cũng không cần phải làm quá quắt. Nhưng Diệp Thiên thật sự không nghĩ Đỗ Cường lại dùng tên mình quyên. Khi hành tẩu giang hồ, lão đạo sĩ thường xuyên nhắc nhở Diệp Thiên trong ngày thường cần thường xuyên tích đức làm việc thiện, đối với việc tu hành thuật pháp cũng có ích. Trước kia Diệp Thiên nghèo nên cũng không để ý nào có dư tiền mà đi làm chuyện tốt. Hiện tại Đỗ Cường giúp mình quên một khoản tiền lớn như vậy, Diệp Thiên thật đúng là muốn trở về phòng ngồi kiểm tra một phen, xem làm việc thiện tích đức có thật sự có lợi đối với người tu hành. Ngay khi Diệp Thiên muốn mở miệng tiễn khách, Kỷ Nhân đột nhiên nói ra: Diệp tiên sinh, không ngờ anh cũng thích chơi đồ cổ à? À, vâng, thích thì chơi thôi. Sao nào, anh Kỳ cũng cảm thấy hứng thú đối với những việc này? Diệp Thiên thuận miệng đáp một câu, cũng lời giải thích đây là đồ của cha hắn sưu tầm. Diệp Thiên, tôi lớn hơn so với cậu vài tuổi. Nếu không để ý, tôi gọi tên của cậu nhé. Kỳ Nhiên thật ra rất biết nói chuyện người chấp nối. Nhìn thấy Diệp Thiên cũng không có ác cảm gì với hắn, lập tức sửa lại xưng hô giữa hai người. Ha, đây đương nhiên là có thể. Tục ngữ nói, đưa tay đánh, không đánh khuôn mặt tươi cười. Diệp Thiên cũng ngượng ngùng nói khác, lập tức gật đầu xem như đồng ý. Diệp Thiên, những thứ mà cậu sưu tầm này là đồ cổ. Người ở Bắc Kinh này có nhiều đồ cổ như cậu, thật đúng là không nhiều lắm. Cái bàn này nếu như mua bán ra, nhất định có người trả giá cao. Sau khi Diệp Thiên đồng ý, Kỳ công tử lập tức khích lệ đến phương diện đồ cổ. Nhưng thật ra cũng là Kỳ Nhiên khen tặng Diệp Thiên, bởi vì trong phòng này có một số vật quả thật không tệ. Tựa như ghế bành mấy người đang ngồi đây, chính là đồ dùng Hoàng Hoa Lê Triều Minh, hiện tại đang hot trên thị trường đấu giá. Một bộ bàn ghế có ít nhất trên 100 vạn. Ê, chủ yếu là cha tôi thích, anh Kỳ quá khen rồi. Diệp Thiên có chút buồn bực, tuy rằng trong lòng muốn nhanh chóng trở về phòng luyện công, nhưng thấy Kỳ Nhiên đang muốn nói chuyện cũng không tiện đuổi người đi. Còn về giá bộ đồ dùng Hoàng Hoa Lê này, Diệp Thiên đương nhiên là biết. Ghế bành ở Giang Nam rất nhiều, bộ này năm đó là cho hắn đi mua 180 đồng từ một nhà giàu có. Diệp Đông Bình không biết đã tâng bốc bên tai con trai bao nhiêu lần. Diệp huynh đệ, lão Kỳ tôi 2 năm qua đã mua bán đồ cổ. Nếu cậu không chê, có rảnh thì đến nhà tôi chơi. Thấy có cái gì thuận mắt, tôi bán cho cậu giá gốc. Thế nào? Sau khi đi vào trong phòng này, trong lòng Kỳ Nhiên bừng sáng. Kết giao với người này, chỉ sợ không ra tiếng nói chung. Trước mắt đã có đồ cổ làm trung gian, Kỳ công tử nhất thời thấy có nhiều đảm bảo đối với việc thành bạn của Diệp Thiên. Phàm là người chơi đồ cổ, vừa nghe nói có thứ tốt, cho dù người khác không bán hoặc bản thân không mua nổi, cũng sẽ vội vàng đi xem một cái, cho nên Kỳ Nhiên tin Diệp Thiên sẽ không cự tuyệt đề nghị của hắn. Nhưng Kỳ công tử không nghĩ tới Diệp Thiên hoàn toàn không hứng thú đối với đồ cổ. Cả căn phòng này cũng không phải hắn mua về, đổi thành Diệp Đông Bình thì lại khác. Anh Kỷ, trong khoảng thời gian này tôi đang tu sửa một tứ hợp viện, thật sự là không rảnh. Hay là tháng sau nhé. Diệp Thiên đang xây tứ hợp viện là thời điểm mấu chốt, nào có thời gian rảnh rỗi đi nhìn đồ cổ, lập tức mở miệng từ chối khéo. Ý, Diệp huynh đệ, ngày kia nhà tôi sẽ rất vui đấy. Cậu thật sự không muốn đi xem à? Kỷ Nhiên nghe thấy vậy ngây ngẩn cả người. Hắn mua bán đồ cổ ở kinh thành coi như có chút danh tiếng, người khác muốn tham dự vào tìm còn không ra cách, không nghĩ tới lại bị Diệp Thiên cự tuyệt. Diệp Thiên, qua ăn cơm đi, lần nào cũng phải gọi, kỳ cục. Khi Diệp Thiên muốn mở miệng tiễn khách, tiếng của Diệp Đông Bình lại vang lên. Tiểu Thiên, con nào có khách à? Sao không nói với ba một tiếng, ba bảo bác nấu thêm vài món thức ăn. Diệp Thiên khoát tay nói với cha. Ai, không cần đâu cha, bọn họ lập tức đi ngay. Đỗ Cường, chuyện đó anh nhớ cho kỹ là được, lúc nào xong đem biên lai tới cho tôi. Đỗ Cường cũng biết Diệp Thiên đang muốn đuổi người, vội vàng đứng lên nói. Ê Diệp tiên sinh, anh yên tâm, tôi nhất định lo liệu như anh nói. Đỗ Cường vừa nói như thế, Kỷ công tử cũng ngượng ngùng nói tiếp, lập tức đứng lên đi theo phía sau Đỗ Cường. Diệp Đông Bình không biết quan hệ của bọn họ thế nào, cũng không tiện nói cái gì, nhưng khi Kỷ Nhiên đi qua trước mặt hắn, Diệp Đông Bình bỗng nhiên lặng đi một chút, hô. Cậu là Kỷ công tử, Kỷ tổng, ở công ty đấu giá Lâm Hải à? Cháu là Kỷ Nhiên, chú Diệp biết cháu. Nghe xong đối thoại của Diệp Đông Bình với Diệp Thiên, Kỷ Nhiên đương nhiên biết quan hệ của hai người, nhưng hắn không có ấn tượng gì đối với Diệp Đông Bình, không biết đối phương tại sao lại biết mình. Ê, danh tiếng của cậu rất nổi, tôi đương nhiên biết chứ. Ôi, bà nói cái này, Diệp Thiên, khách quý tới nhà, sao con lại đuổi đi chứ? Diệp Đông Bình bất mãn đối với hành vi của con trai. Bình thường hắn muốn tặng đồ, làm quen với Kỷ Nhiên mà còn không được. Trước mắt, người đứng đầu công ty đấu giá đến nhà lại còn đuổi người ta cút đi. Hơn nữa vừa rồi ngôn ngữ của con còn rất không khách khí. Bà làm sao vậy? Trung thực mà nói, sau khi quen lôi vụ, Vệ Hồng Quân, Lưu Đại Trí, những đại gia ở Bắc Kinh này, chuyện quen biết Kỷ Nhiên thật đúng là không được Diệp Thiên chú ý. Kỷ Nhiên nhìn thấy trên mặt Diệp Thiên lộ ra vẻ bất hứng, vội vàng nói. Ê, chú Diệp, cháu tới chính là gặp qua Diệp lão đệ một chút, cũng không còn chuyện khác, sẽ không làm chậm trễ bữa cơm của mọi người. Nói cái gì vậy chứ, đến nhà chính là khách, bình thường muốn mời Kỷ công tử đến còn không được. Đi, uống vài chén. Diệp Đông Bình mặc dù biết đối phương nhất định là có việc cầu cạnh con trai, nhưng hắn gần đây muốn vươn sang con đường đấu giá đồ cổ, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Trước mắt có cơ hội tốt này, tất nhiên cũng bất chấp suy nghĩ của Diệp Thiên. Vậy Kỷ Nhiên xoay mặt lại, ánh mắt nhìn vào Diệp Thiên, thấy hắn gật đầu vội vàng nói. Ê, vậy à, quấy rầy chú Diệp rồi. Kỷ Nhiên có thể ở lại, nhưng Đỗ Cường cũng biết mình ở lại không thích hợp, vì vậy mở miệng nói. Diệp tiên sinh, tôi còn phải đi bệnh viện xem con thế nào, cáo từ trước. Được, sức khỏe của đứa bé có chút suy yếu, nó mang ánh mặt trời nhiều vào nhé. Đừng đến những lời lạnh lẽo. Diệp Thiên dặn dò Đỗ Cường vài câu, sau đó tiễn hắn ra sân. Ba, con cậu có việc, ba và anh Kỷ ăn cơm đi, tối nay con ăn muộn. Cất bước tiễn Đỗ Cường đi rồi, Diệp Thiên thu hồi chi phiếu và biên lai quên tiền trên bàn, nhanh như chớp trở lại phòng mình. Hắn đang muốn ngồi một lúc xem làm việc thiện tích đức theo lời sư phụ có thật sự có lợi đối với việc tu luyện hay không. Diệp Thiên tu luyện hai loại công pháp, một là quyền cước bên ngoài có chút tương đồng với kịch ngũ cầm, nhưng cũng sử dụng cho thực tế chiến đấu, uy lực là ngang nhau. Loại thứ hai là quyền pháp làm việc và nghỉ ngơi trong nhà, đây cũng là bí kíp bất truyền của ma y. Ngay cả hai sư huynh của Diệp Thiên ở Hồng Kông và Đài Loan cũng đều chỉ được học chút xíu mà thôi. Chỉ có tu luyện loại công pháp này mới có thể khơi thông nguyên khí tiên địa, sử dụng được thuật pháp. Nhưng đời trước, Diệp Thiên, ma y không lưu truyền công pháp, mà thuật pháp truyền thừa cũng bất truyền mấy trăm năm nay. Lão đạo sĩ tuy rằng luyện công đã sắp đến cực hạn, nhưng cũng không thể thi triển ra thuật pháp gì. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Diệp Thiên khoanh chân ngồi ở trên giường, điều tiết nguyên khí trong cơ thể. Dựa theo lời của lão đạo sĩ, làm về thiện tích đức có thể làm cho thiên đạo tới thân, khi luyện công thường sẽ nhanh hơn. Nhưng hơn một giờ trôi qua, Diệp Thiên đã cảm nhận hết nguyên khí chung quanh, cũng không có cảm giác chân khí của mình mạnh hơn so với ngày thường trước kia một chút nào, không khỏi có chút phẫn nộ ngồi thẳng dậy. Sư phụ có phải sợ mình không từ một thủ đoạn nào để thu tiền nên lừa dối mình? Trong đầu Diệp Thiên toát ra một ý niệm như vậy. Có câu là giang hồ tài, giang hồ tán, không tiêu tán, có tai nạn. Mấy người đi giang hồ, ngay cả lão đạo sĩ cũng thường xuyên nói bên miệng. Nhất là thuật pháp, luôn bị cho rằng là cách dùng thuật pháp thu tiền cao sẽ gặp thiên khiển. Thời cổ đại, có rất nhiều cao nhân thuật pháp tuy rằng tài năng cao minh, nhưng thường thường đều ẩn cư thâm sơn, cực kỳ ít khi ra tay, chính là sợ dính vào nhân quả, báo ứng. Mà những người này, cho dù ra tay rồi, cũng sẽ đem tiền tài thu được, chia cho những người nghèo, giống như là những năm đó lão đạo sĩ mang theo Diệp Thiên đi hành tẩu giang hồ. Tiền thật sự là kiếm được không ít, nhưng đều bị lão đạo sĩ quyền đi. Diệp Thiên, đi ra đây! Ngay khi Diệp Thiên đắm chìm trong suy tư về công pháp, ngoài cửa truyền tới tiếng của cha. Cha, làm sao vậy? Đeo giày vào cuối giường, Diệp Thiên mở cửa phòng. Diệp Đông Bình biết con trai mình cần tĩnh tọa điều dưỡng, rất ít khi đến hậu viện quấy rầy con trai mình. Ngày kia đi với ba đến nơi này, tuy rằng kỷ nhân không nói rõ muốn con đi, nhưng ba biết là do nể mặt con cùng ba đi một chuyến đi. Cha phải nhờ cậy con, đó là chuyện bình thường, nhưng Diệp Đông Bình cũng không phải đến tìm con để mà thương lượng, hắn chẳng qua là đây thông báo một tiếng, đúng, chính là thông báo. Ba giao thiệp với người đó làm cái gì? Diệp Thiên có chút bất mãn. Vệ Hồng Quân và Lôi Vụ mua chút đồ cổ, Diệp Thiên cũng không để ý, nhưng là kỷ nhiên hắn thật sự không muốn kết giao. Con và hắn từng có xung đột. Diệp Đông Minh nghe ra có vấn đề. Không ạ, con có chút không thích anh ta. Diệp Thiên nói thật. Tiểu tử thối, con có tư cách gì mà nói không thích người ta? Diệp Đông Minh vừa nghe lời con nói nhất thời tức giận, gõ lên đầu Diệp Thiên một cái nói. Con đừng thấy kỷ nhiên ít tuổi, vào giới sưu tầm không mấy năm, nhưng công ty đấu giá của anh ta hiện tại chính là hạng nhất, hạng nhì ở kinh thành Bắc Kinh đấy. Các giao dịch mua bán hàng năm đều không ít. Nói tới đây, Diệp Đông Bình cũng hạ thấp giọng xuống vài phần nói tiếp. Nghe nói trong nhà kỷ nhân có chút quan hệ ở Bộ Công an, thị trường chợ đen Bắc Kinh, Thiên Tân đều bị cậu ta lũng đoạn. Chỉ cần là nói đến thị trường đồ cổ vào Bắc Kinh, cơ bản đều phải thông qua cậu ta. Diệp Thiên còn chớ coi thường người này. Diệp Thiên nghe vậy bĩu môi nói. Con chỉ biết những người này không đi chính đạo. Ba không phải ba từng thu mua đồ ở chợ đen sao? Chưa một lần là được, mua bán làm cái gì? Lần trước cha mình mua đồ ăn trộm gây ra phiền phức, thiếu chút nữa mất cả mạng của Diệp Thiên. Hắn cũng không muốn tiếp tục như vậy một lần nữa. Nhưng nghĩ đến những tang vật lần trước, trong lòng Diệp Thiên bỗng nhiên xáo động mở miệng hỏi. Ba, trong những đồ khai quật ở chợ đen, có đồ khai quật nhiều gì đó hay không? Mặc dù biết thông thường vật được táng theo người chết thật là khó trở thành nhạc cụ của thầy tu, nhưng lần trước vô tình có được thành vô ngân, Diệp Thiên thật sự là có chút hy vọng vào những đồ khai quật này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 50 của bộ truyện May Nhất Mạch. Những diễn biến tiếp theo của tập truyện như thế nào? Kính mong quý vị và các bạn đón nghe trong tập tiếp theo. Bây giờ thì cũng đã là hơn 12 giờ đêm rồi. Mình cũng xin phép được nghỉ. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những tập tiếp theo của bộ truyện.